Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, cũng bởi vì ta gọi Lạc Phong. Triệu Kình Vũ lão sư, không giống bình thường thọ lễ, tất cả mọi người trên mặt nghi hoặc cùng tò mò, Triệu lão gia tử trên mặt cũng mang theo một chút nghi hoặc. Hắn cũng không có nghe Triệu Kình Vũ nói. Còn mang lão sư hắn tới, không khỏi nhanh, Sở Hữu liền theo đóng vai phủ ánh mắt, nhìn về phía Lạc Phong vị trí. Cái này bên trong, liền bao quát Phong Hãn Vũ, vốn là cái kia mang theo nghi hoặc sắc mặt. Khi nhìn đến Lạc Phong về sau, trong nháy mắt trở nên như ăn liệng khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lạc Phong vậy mà cũng sẽ tham gia Triệu lão gia tử thọ yến. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Phong bên cạnh Hạ Nhược Lam về sau, hết thảy minh, bất quá, hiện tại Lạc Phong đã tại nội tâm của hắn bên trong lưu lại quá sâu bóng mờ. Hắn cũng là căn bản không có ý định trêu chọc Lạc Phong. Thậm chí hắn còn đang lo lắng, chính mình nhất định không nên bị Lạc Phong phát hiện ra. Có thể chính hắn cũng biết, vừa mới chính mình đi lên đưa lễ mừng thọ thời điểm, khẳng định đã bị Lạc Phong cho nhìn thấy, hiện tại chỉ có thể là ở trong lòng một bên âm thầm cầu nguyện. Lạc Phong đừng tới tìm hắn phiền phức. Trên thực tế, Lạc Phong cũng không có muốn tìm Phong Hãn Vũ phiền phức dự định. Trong mắt hắn, Phong Hãn Vũ chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, còn không đáng được bản thân chủ động tìm hắn để gây sự. Gặp tất cả mọi người nhìn mình, Lạc Phong mỉm cười, liền đi lên trước, Triệu lão gia tử tốt, ta gọi Lạc Phong, là Dơ Cao Vũ trước đó lão sư, cũng là Kình Thiên bằng hữu. Một câu đơn giản lời nói, hướng tất cả mọi người nói rõ hắn theo Triệu gia huynh đệ hai người nhận biết. Sau đó, Lạc Phong lại chỉ phía sau mình tam nữ, Hạ Nhược Lam, Hoài Y Liên, Lý Thiến Nhu. Các nàng đều là bạn gái của ta, cũng là lão bà của ta. Trước mặt mọi người giới thiệu ba nữ nhân là lão bà của mình. Lạc Phong không có một chút, không có ý tứ thần sắc. Ngược lại là một mặt đắc ý. Hạ Nhược Lam, Hạ Niên tôn nữ. Trong nháy mắt, Triệu lão gia tử đồng tử thít chặt, nhận ra Hạ Nhược Lam. Lúc này, nội tâm của hắn chấn kinh. Theo trước đó Triệu Kình Thiên hai người huynh đệ quả thực là giống như đúc. Mọi người tại đây, đại đa số không biết Hạ Nhược Lam. Nhưng hắn, lại nhận biết Hạ Nhược Lam. Cũng là bởi vì này, đang nghe Lạc Phong sau khi giới thiệu, nội tâm kinh hãi, vượt xa tất cả mọi người. Đồng thời, hắn cũng muốn từ bản thân từng nghe qua Lạc Phong cái tên này. Một đêm danh chấn kinh thành. Lúc này, Triệu lão gia tử không để lại dấu vết liếc mắt trong đám người rất là điệu thấp Phong Hãn Vũ. Khi hắn nhìn thấy Phong Hãn Vũ này không thích hợp sắc mặt về sau, trong lòng càng thêm xác định, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình hai cái tôn tử vậy mà đều theo Lạc Phong nhận biết. Sau khi hết khiếp sợ, Triệu lão gia tử phía trong lòng cũng là cực độ cao hứng. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng Lạc Phong phía sau năng lượng. Bởi vậy, lúc này liền hòa ái cười rộ lên. Là Tiểu Phong a, ta trước đó liền nghe Kình Thiên cùng Dơ Cao Vũ đề cập qua ngươi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Đậu Phộng, đây là đang tán dương người trẻ tuổi này đâu. Người bên ngoài nghe được Lạc Phong lời nói về sau, cả đám đều nhịn không được trừng to mắt, không thể tin được nhìn lấy Lạc Phong. Phải biết, vừa mới cho dù là số 4 thủ trưởng tôn tử, chính thức kinh thành thái tử, Phong Hãn Vũ cũng không có đạt được Triệu lão gia tử một điểm khích lệ a. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất biểu nhân tài 4 chữ, nhưng lại mang ý nghĩa, Triệu lão gia tử ở trong lòng đối Lạc Phong tán thành độ sau Phong Hãn Vũ cao hơn. Hắn đến là thân phận gì? Tất cả mọi người đang suy đoán Lạc Phong thân phận, mà đóng vai phụ thân, đi đường người lúc này cũng đang suy đoán. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải cái lão sư sao? Đi đường người bỗng nhiên liền trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn cảm giác con trai mình lần này có lẽ muốn gặp rắc rối, mà đóng vai phụ cũng cảm giác được. Triệu lão gia tử đối đãi Lạc Phong giống như nha không giống nhau. Tuy nhiên đã đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Lạc Phong, hiện tại ngươi hẳn là lấy ra ngươi này độc nhất vô nhị thọ lễ a. Mọi người chúng ta có thể đều đang đợi đây. Ha ha, chạy công tử nói không sai. Ta đưa cho lão gia tử ngài thọ lễ. Thật là ở trong sân độc nhất vô nhị. Lạc Phong cười ha ha, chợt liền từ trong túi xuất ra tự chế ngọc bội. Đây cũng là ta đưa cho Triệu lão gia tử lễ vật. Đeo đeo nó lên, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, càng là có thể phòng ngự ám sát loại hình công kích. Phía trước người khác nghe Lạc Phong nói coi như nghiêm túc, có thể càng đi về phía sau, mọi người sắc mặt càng là cổ quái. Gia hỏa này sẽ không phải là tới quấy rối a. Lạc Phong, ngươi cái này cho đùa mở không khỏi quá lớn a. Đóng vai phụ nhịn không được giễu cợt, không nói ngươi nói bậy cái gì có thể kéo dài tuổi thọ lại có thể phòng ngự công kích. Chỉ vẻn vẹn một điểm, ngươi cầm khối tại trên sạp hàng mua giả ngọc đến lừa gạt người là có ý gì? Chẳng lẽ nói, tại trong lòng ngươi, Triệu gia gia hắn còn so ra kém cái gần như 10 đồng tiền giả ngọc sao? Đóng vai phụ ngữ khí hùng hổ dọa người. Hắn cho rằng đã trải qua ăn chắc Lạc Phong, hắn mượn cơ hội này hung hăng nhục nhã Lạc Phong. Giả ngọc, người bên ngoài nghe nói như thế cũng nhịn không được sững sờ, lập tức nhìn kỹ hướng Lạc Phong. Trong tay khối kia có Lạc Phong thủ trưởng 1/3 lớn nhỏ ngọc, thậm chí căn bản không cần gì người trong nghề, chỉ liếc một chút liền có thể nhìn ra khối ngọc này là giả. Trước đó bọn họ bởi vì chú ý lực tập trung ở Lạc Phong lời nói bên trên, bởi vậy mới không có phát hiện đây là khối giả ngọc. Lần này, mọi người càng không hiểu, gia hỏa này không chỉ có cầm giả ngọc lừa gạt người, hơn nữa còn hướng Triệu lão gia tử nói bậy đi ra như vậy ly kỳ lý do. Gia hỏa này là thật nghĩ đem Triệu lão gia tử cho làm mất lòng sao? Tất cả mọi người nhìn lấy Triệu lão gia tử, chờ đợi hắn nổi giận, mà Triệu lão gia tử lại là nhìn qua Lạc Phong, này ánh mắt dường như là tại hỏi thăm hắn là có ý gì. Mọi người nhìn soi mói, Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, chạy công tử thật sự là tuệ nhãn, không tệ, ngọc này thật là ta từ trên sạp hàng mua. Lạc Phong hào phóng thừa nhận. Bởi vì là thời gian gấp, cho nên hắn liền tùy tiện ngay tại chỗ trên sạp hàng mua mấy cái gánh chịu linh thạch năng lượng giả ngọc, sau đó đi qua gia công, liền trở thành phòng thân đồ vật. Có thể Lạc Phong cái này một thừa nhận, liền lại khiến người ta sửng sốt. Nhưng mà không đợi Triệu lão gia tử mở miệng, Lạc Phong liền còn nói thêm, tuy nhiên đây là giả ngọc, có thể đi qua ta cải tạo về sau, nó có được thật sự ngọc còn muốn chân quý vạn lần giá trị. Trải qua tay ngươi cải tạo, đóng vai phụ lúc này cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một giả đồ vật đi qua tay ngươi về sau, chẳng lẽ còn có thể biến thành thật? Quả thực là trò cười. Ta không phải ai, ta chỉ là Lạc Phong. Cái này ngọc này cũng vẫn như cũ không phải thật sự. Lạc Phong rất nghiêm túc mở miệng, có thể cũng bởi vì ta gọi Lạc Phong, cho nên đây không phải thật ngọc, nó giá trị cũng mới hội vượt xa thật ngọc. Giải thích, Lạc Phong vừa nhìn về phía Triệu lão gia tử, Triệu lão gia tử, khối này giả ngọc công hiệu ta đã nói rất rõ ràng. Thực không chỉ ngươi, ta cũng đưa cho Nhược Nhược phụ mẫu cùng gia gia, bọn hắn cũng đều đã nhận lấy. Nghe được Lạc Phong lời này, Triệu lão gia tử khẽ giật mình. Hắn biết Lạc Phong trong miệng người là ai. Cũng là bởi vì này, Triệu lão gia tử liền dự định nhận lấy. Dù sao ngay cả số 3 thủ trưởng thu, nếu như hắn lại không thu, không phải liền là tương đương với biến tướng đắc tội Lạc Phong sao? Xác thực, Triệu lão gia tử căn bản không tin tưởng ngọc này có Lạc Phong nói như thế mơ hồ công hiệu. Bất quá hắn hay là chuẩn bị nhận lấy, nhưng lại tại hắn muốn đưa tay thời điểm, đóng vai phụ trào phúng âm thanh vang lên. Lạc Phong, ngươi hẳn phải biết Triệu gia gia là thân phận gì, người khác nhận lấy đồ, vật, cũng xứng để Triệu gia gia nhận lấy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.